Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2203, đơn độc sông yêu tộc 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhãn tình sáng lên, tâm tư cũng sinh động, có tin tức có thể tiểu yêu thú lại dường như có chút sợ hãi Tử Điêu nhất tộc người. Chợt, nàng muốn cũng không nghĩ, trong tích tắc, thi triển không gian thuấn di đi tới cái kia tiểu yêu thú trước mặt, cười nhẹ nhàng hỏi. Tiểu gia hỏa, có phải hay không có tin tức? Cái kia tiểu yêu thú sợ hãi mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi mừng tít mắt, tán thưởng mà tiến lên, sờ sờ tiểu yêu thú đầu. Thật thông minh, dẫn đường cho ta đi, mà để cho nàng vừa sờ, tiểu yêu thú rụt rè trong ánh mắt, thế mà lộ ra mừng rỡ. Rất nhanh gật gật đầu, chuyển hướng dẫn đường. Hiện tại Khúc Đàn Nhi căn bản không có đi lý Tử Điêu nhất tộc người. Đi theo tiểu yêu thú liền đi. Mà Thu Vô Vũ dọa đến nhanh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi có thể đang muốn đánh nhau, nàng thế mà vứt xuống hắn một người, trong nháy mắt liền. Móa, vừa rồi nàng làm cái gì? Ngốc trệ a hát, thuấn di. Không chỉ là Thu Vô Vũ cho chấn chủ, kể cả những người khác, đều dọa cho nhảy một cái. Mượn cái kia bốn cái thị vệ giật mình trong nháy mắt, Thu Vô Vũ lập tức lướt đi qua. Nhanh chóng đi tới Khúc Đàn Nhi bên người. Hắn muốn nhắc nhở một chút Khúc Đàn Nhi, làm sao, cái này một cái thần bí nữ tử căn bản không phải hắn có thể giải, ý nghĩ cũng kỳ quái đến không được. Tại loại này thời điểm, thế mà còn có tâm tư cùng một đầu tiểu yêu thú tán gẫu. Thu Vô Vũ vội la lên, tiền bối, ngươi chẳng lẽ không biết, nhân gia muốn bắt chúng ta sao? Bắt chúng ta, chỉ bằng bọn hắn, Khúc Đàn Nhi bình thản trả lời. Thế mà ông có khinh thường, cũng không có cái khác cảm xúc. Hết lần này tới lần khác loại này rõ ràng mang theo khinh thị lại ẩn hàm khinh thường lời nói. Nàng liền là dùng thường thường nhàn nhạt giọng điệu tới nói. Mười phân quỷ dị, khiến người ta một loại chưa từng có xem thường cùng cảm giác ngột ngạt. Mà lúc này, cái kia bốn người lại vây quanh, ngăn lại Khúc Đàn Nhi trước mặt, lại là vừa rồi nhỏ gầy lão đầu. Chỉ nghe lão đầu điệp điệp cười nói. Các ngươi xông vào chúng ta lãnh địa còn không biết hối cải, hôm nay chúng ta không dạy dỗ các ngươi, ngày sau, toàn bộ yêu tộc người há không phải đều muốn nhìn chúng ta trò cười. Thu Vô Vũ mắng, phì người cái nãi nãi, nơi này chính là vô chủ dãy núi, cái gì gọi là các ngươi địa bàn. Tiểu tử, lại dám nghi vấn chúng ta, Thu Vô Vũ là nhịn không được mắng chửi người. Khúc Đàn Nhi ngước mắt, nhàn nhạt nhìn lão nhân này liếc mắt. Nàng trước đó liền đem yêu tộc chia làm loại người, một loại là dáng người khôi ngô, một cái là tuấn mỹ vô cùng, còn có một loại là bất luân bất loại. Mà cái này một cái lão đầu, vừa lúc thuộc về bất luân bất loại. Lớn lên nhỏ gầy không nói, khuôn mặt cũng nhọn như không giống người, con mắt lại nhỏ, còn chỉ có mấy cây lông mày, thật tương đương xấu xí lại không quá giống nhân loại. Nàng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, là nàng mười phần không thích lão nhân này. Cường hãn, suy nghĩ, cùng cái kia âm tàn cùng tham lam ánh mắt. Nguyên bản Khúc Đàn Nhi liền đối với cẩm bào thanh niên ấn tượng cũng không tính hỏng. Dù sao nhân gia cao ngạo, khinh thường, đó là nhân gia có thân phận, có tư cách kia. Cái này giống một cái có phong độ có tầm nhìn xa đại lão bản, không có khả năng cùng phổ thông tầng dưới viên Koichi một dạng kiến thức dạng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vừa thấy được lão đầu này. Nàng đối với cái này thiếu tộc trưởng ấn tượng liền trực tiếp hạ xuống. Có loại này thuộc hạ chủ tử, tính tình sẽ tốt hơn chỗ nào? Chỉ ít tại biết người phương diện này, cái này thiếu tộc trưởng lại không được. Bởi vì cái gọi là thượng lương bất chính, hạ lương lệch ra. Khúc Đàn Nhi không để ý tới cái này một cái lão đầu, ngược lại là nhạt nhẽo quay đầu, nhìn tới trên đỉnh núi thanh niên, cười lạnh hỏi. Ngươi là Tử Điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Khẳng định muốn bắt chúng ta đưa đi kim bằng nhất tộc sao? Thanh niên kia băng lãnh ánh mắt, cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào lên Khúc Đàn Nhi. Cách chương.